Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, U Minh Huyệt Đạo Không Gian, tác giả, Phượng Si, liền ngươi, ta không tin, ngươi cho rằng ngươi là Dược Thần sao? Dược Thần tuy rằng không phải thần, nhưng hắn lại vô hạn mà tiếp cận với thần tồn tại. Nhưng khi đó, hắn cũng gần là đã chịu Dược Sư giới tín ngưỡng thôi. Người một cái vong linh, sao có thể đã chịu toàn bộ đại lục tín ngưỡng đâu? Tổ đỉnh liên tục lắc đầu nói. Nếu ta đã từng đã chịu toàn bộ đại lục nhân tộc tín ngưỡng, có được vô biên tín ngưỡng lực, người sẽ thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Kia không nói, ta có thể nhận ngươi là chủ. Đến lúc đó, liền tính ngươi không cho ta nhận đều không được. Rốt cuộc thần khí muốn dựa vào hắn chủ nhân mới có thể phát huy ra nó uy lực. Nếu không nói, liền cái kia con rắn nhỏ cũng dám cùng ta kêu gào sao? Tạo Thế Tổ Đỉnh mở miệng nói. Kia ở chứng minh ta có được tín ngưỡng lực phía trước làm sao bây giờ? Ta không tin ngươi. Tần Cung mở miệng nói. Này dễ làm, ta và ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Như vậy ta có thể tiếp thu. Ngươi cũng có thể yên tâm ta sẽ không đối với ngươi bất lợi. Này tổng có thể đi. Tổ đỉnh vì có thể giải trừ giam cầm. Hắn thật bất cứ giá nào. Hảo, như vậy có thể. Bất quá, ta muốn trước đem trên người của ngươi oán niệm cùng lệ khí đi trừ. Mới có thể đem ngươi thả ra. Tần Cung mở miệng nói. Cái này tự nhiên, chúng ta đi. Tổ đỉnh thật sự chờ không kịp. Thân hình vừa động, kéo Tần Cung tự huyết hà chi đế xông lên mặt sông. Bố với trên 9 tầng trời. Bình đẳng khế ước có thể bắt đầu rồi. Tổ đỉnh nói. Trực tiếp đem chính mình một bộ phận bản mạng khí hồn nhốt đánh vào không trung. Mà Tần Cung cũng đem chính mình một tia bản mạng thần hồn phóng thích ra tới. Bởi vì một người một đỉnh là thiệt tình ký kết khế ước. Bởi vậy, khí hồn cùng Tần Cung hồn lực nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Rồi sau đó dung hợp khí hồn cùng Tần Cung thần hồn làm hai cái vòng sáng. Phân biệt bay trở về tới rồi tổ đỉnh cùng Tần Cung trong cơ thể. Khế ước chính thức hoàn thành ở. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, hiện tại muốn làm cái gì? Lão ca ca đều nghe ngươi. Phải dùng toại nhân ly hỏa luyện hóa oán niệm cùng lệ khí sao? Có thể bắt đầu rồi. Ta đều phải chờ không kịp. Tổ đỉnh hóa thành đại hán bắt lấy Tần Cung cánh tay. Thân thiết mà nói. Hảo, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Cũng không có trước vận dụng toại nhân ly hỏa. Rồi sau đó đem võ đạo công pháp toàn bộ phát động. Nháy mắt đem tổ đỉnh hóa thành cự hán sở bao phủ. Trong phút chốc, võ đạo công pháp hoàn toàn vận hành lên. Mà vô số hắc động chợt tự Tần Cung trong cơ thể sinh thành. Hắc động xuất hiện, đem Tần Cung cũng hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắc động sẽ đột nhiên xuất hiện. Hắc động trong phút chốc bao phủ ở tổ đỉnh đỉnh thân phía trên. Ngay sau đó, ngập trời oán niệm cùng lệ khí tự tổ đỉnh đỉnh thân phía trên bàng bạc mà ra. Bị hắc động sờ cắn nuốt đi vào. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới rõ ràng. Nguyên lai mấy vạn năm qua, tổ đỉnh trong cơ thể tẩm vào khó có thể tưởng tượng oán niệm cùng lệ khí. Chỉ dùng đơn giản công pháp hấp thu nói. Chỉ sợ cả đời cũng vô pháp đem oán niệm cùng lệ khí hấp thu hoàn thành. Tổ đỉnh thấy Tần Cung như thế. Cũng hoảng sợ, ta nói lão huynh đệ, như vậy đối với ngươi không hảo đi, không có việc gì, ta võ pháp có thể thay đổi, đang ở như Tần Cung nói như vậy, chỉ cần là tu luyện khí thể, Tần Cung võ đạo công pháp liền có thể tiến hành thay đổi. Kỳ thật, này cũng không phải năm đó áo bào trắng lão tổ truyền thụ cấp Tần Cung võ đạo công pháp, mà là hậu kỳ trải qua biến dị cùng thăng cấp càng cao cấp võ đạo công pháp. Cho dù Tần Cung toàn thân hắc động mở rộng ra, đem tổ đỉnh trung oán niệm cùng lệ khí hấp thu, cũng ước chừng dùng đi Tần Cung 17 thiên thời gian. Mà khi tổ đỉnh trong cơ thể oán niệm cùng lệ khí bị rút ra trong cơ thể khoảnh khắc, một cổ tinh thuần u minh chi khí bỗng nhiên gian tự tổ đỉnh toàn thân bên trong bàng bạc mà ra, bị muôn vàn hắc động hút vào tới rồi Tần Cung trong cơ thể. đen nhánh như mực, u minh chi khí là như thế, tinh thuần cùng khổng lồ. Hơn nữa uy lực kinh lực, liền giống như tử thần buông xuống huyết sắc thế giới giống nhau. Này u minh chi khí tuyệt đối là cao cấp bậc khí thể. Tuyệt phi vong linh chi sắc, huyền khí cùng linh khí có khả năng bằng được. Nhưng Tần Cung toàn thân hắc động hoàn toàn hóa thân đoạt lấy giả. Lệnh cấm mà đem u minh chi khí hướng về Tần Cung trong cơ thể không gian chung chảy ngược mà đi. Ai, ai, tiểu huynh đệ, đình, nhanh lên dừng lại, cái này liền không cần, cái này có thể cho ta lưu lại, đây là ta trước mặc cho chủ nhân cho ta lưu lại. Ta lưu chữ làm niệm tưởng, cái này liền tính, nhanh lên dừng lại. Lúc này, tổ đỉnh lập tức giãy giụa lớn tiếng kêu lên, chính là tưởng đình. Lần này ngay cả Tần Cung đều khống chế không được toàn thân hắc động. Hiện tại hắc động đã hóa thân xích quán quán đoạt lấy giả. Tham lam mà cắn nuốt tổ đỉnh thân thể bên trong u minh chi khí. Không chỉ có như thế, đương u minh chi khí tiến vào Tần Cung thân thể các không gian lúc sau. Thế nhưng vô pháp bị võ đạo công pháp sở chuyển hóa. Bởi vì u minh chi khí thật là quá cao cấp. Cùng trong truyền thuyết kim sắc thần lực hoàn toàn ở vào cùng cái cấp bậc. Cứ như vậy, như trường giang đại hà giống nhau rót nhập Tần Cung trong cơ thể u minh chi khí, thế nhưng tìm lối. Tát, lại lần nữa dùng võ nói công pháp vận hành phương thức. Tân khai ra một cái công lực vận hành hệ thống. Cái này vận hành hệ thống đơn độc ở Tần Cung trong cơ thể sáng lập ra một huyệt đạo không gian. Lúc đầu, cái này Tân bị sáng lập ra tới huyệt đạo không gian chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Nhưng theo rộng lượng u minh chi khí từ tự mình huyệt đạo không gian dũng mãnh vào. U minh huyệt đạo không gian càng lúc càng lớn. Mà cái này không gian chung, Tần Cung tu vi cũng từ bắt đầu huyền khí học đồ. Huyền khí sĩ, đại huyền khí sĩ vẫn luôn tăng lên tới huyền khí sử cảnh giới. Tiếp theo, đệ nhất cái màu đen huyền khí đan ở u minh không gian nội hình thành. Tiếp theo, tu vi lại lần nữa bão táp về phía trước. Đại huyền khí sử, huyền khí sư, đại huyền khí sư, huyền tông, huyền vương, huyền hoàng. Trước sau gần nửa tháng thời gian trôi qua, Tần Cung tu vi liền hoàn thành đệ nhất giai đoạn tu luyện. U minh không gian được đến vô hạn mở rộng, rồi sau đó u minh không gian nội. Bảy cái đen nhánh như mực huyền đan hình thành. Tiếp theo, bảy đan huyền biến, bảy đan hợp nhất mà hóa thành huyền miện. Lúc này, lại một người Tần Cung hư ảnh xuất hiện. Tên này Tần Cung cùng với nó không gian chung Tần Cung tuy rằng diện mạo tương đương. Nhưng lại là người mặc áo đen. Toàn thân tản mát ra nghiêm nghị u minh chi khí. U minh chi khí vẫn như cũ tự tổ đỉnh đỉnh trong cơ thể bị đoạt lấy ra tới. Hướng về Tần Cung châu u minh không gian nội cuồng rót mà đi. Tiếp theo, gia tăng ở tổ đỉnh trên người cái khác hắc động bỗng nhiên gian biến mất. Mà tự Tần Cung u minh không gian nội lại lần nữa sinh ra một cái đen nhánh hắc động. Trực tiếp đem tổ đỉnh bao phủ. Tổ đỉnh trong cơ thể u minh chi khí liền giống như cuồn cuộn biển rộng giống nhau. Lấy chi bất tận, dùng chi không nghỉ. Theo u minh chi khí hướng về Tần Cung u minh không gian nội cuồng rót mà đến. Tần Cung tu vi vẫn như cũ ở nhanh chóng mà tăng trưởng bên trong. Dần dần, cái khác không gian chung thế giới chi lực phân ra một bộ phận dũng mãnh vào tới rồi u minh không gian bên trong, mà u minh không gian cũng ở phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thiên ở lên cao, đại địa tại hạ hàng, không gian ở vô hạn mà bị mở rộng. Tiếp theo, u minh không gian chung kia cái màu đen huyền miện bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Mà ngồi xếp bằng ngồi ở không gian chung Tần Cung thân thể. Cũng ở chậm rãi bay lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.